Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, 34, đệ 34 chương. Sở Nghĩa cảm thấy đêm nay Tần Dĩ Hằng có điểm kỳ quái. Nhưng hắn lại không thể nói tới nơi nào kỳ quái. Rõ ràng Tần Dĩ Hằng vẫn là giống như trước đây. Rất ít nói chuyện, cũng giống như trước đây. Trước sau như một không có gì biểu tình. Nhưng hắn tổng cảm thấy, hai người chung quanh không khí quái quái. Loại này quái cùng mới vừa nhận thức khi xấu hổ không giống nhau. Là một loại nói không nên lời vi diệu kỳ quái. Hắn có loại, Tần Dĩ Hằng tâm tình không tốt cảm giác. Chẳng lẽ thật sự công tác không quá thuận lợi? Sở Nghĩa nghĩ, đem trong miệng nhai toái cá viên nuốt vào. Nghĩ nghĩ, nghe tựa lơ đãng hỏi câu, gần nhất công tác thế nào? Tần Dĩ Hằng nghe đem cái muỗng buông chút, ngẩng đầu xem Sở Nghĩa, biểu tình thoạt nhìn giống như có điểm không thể hiểu được. Cũng là, hắn trước nay không quan tâm quá Tần Dĩ Hằng công tác sự. Là rất đột nhiên, ha ha, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ. Phiên một chút, ngươi không phải nói trước tiên trở về, liền muốn hỏi một chút ngươi trước tiên trở về có thể hay không ảnh hưởng bên kia công tác Tần Dĩ. Hằng lắc đầu, sẽ không, Sở Nghĩa đầu thấp chút, thuận đường nhỏ giọng hỏi, công tác còn thuận lợi đi. Tần Dĩ Hằng, ân kia nếu không phải bởi vì công tác sự, Sở Nghĩa lại thử hỏi câu, buổi tối có phát sinh chuyện gì sao? Tần Dĩ Hằng lại ngẩng đầu xem hắn. Này liếc mắt một cái, cùng thượng liếc mắt một cái còn không giống nhau. Tần Dĩ Hằng thực rất nhỏ mà nhíu một chút mi. Sở Nghĩa thiếu chút nữa cho rằng hắn thử lòi. Tần Dĩ Hằng, không phát sinh cái gì, Sở Nghĩa nga một tiếng. Ở Sở Nghĩa cảm thấy hẳn là hắn nghĩ nhiều thời điểm. Tần Dĩ Hằng đột nhiên mở miệng, ngươi hy vọng buổi tối sẽ phát sinh cái gì? Sở Nghĩa ngốc vài giây. À... Tần Dĩ Hằng ngữ khí thực trầm, ngươi hỏi ta buổi tối sự làm gì? Sở Nghĩa, ta, ách Tần Dĩ Hằng tiếp tục, ngươi muốn biết cái gì? Sở Nghĩa, ta, đề tài như thế nào càng ngày càng kỳ quái? Sở Nghĩa liếm liếm môi, nghĩ vẫn là nói thẳng đi. Sở Nghĩa, ngươi có phải hay không tâm tình không tốt? Những lời này hỏi ra khẩu, bàn ăn bên này an tĩnh xuống dưới. Tần Dĩ Hằng nhìn Sở Nghĩa, không có động tác, Sở Nghĩa cũng không có động tác, chờ Tần Dĩ Hằng đáp lời. Vài giây sau, Tần Dĩ Hằng ngoai một chút đầu, hỏi Sở Nghĩa, ngươi nơi nào nhìn ra tới ta tâm tình không tốt? Sở Nghĩa dừng một chút, nháy mắt cảm thấy chính mình nhiều chuyện, hắn a ha ha giới cười rộ lên, không có, không phải, ha ha, là ta hiểu lầm, ta tùy tiện nói. Tần Dĩ Hằng không có buông tha Sở Nghĩa, lại hỏi, ta tâm tình không tốt. Tần Dĩ Hằng nhìn qua, là thực chân thành mà ở đặt câu hỏi. Sở Nghĩa chớp chớp mắt, hắn, bị hỏi đến nghẹn họng. Tần tiên sinh, ngài tâm tình được không ngài hỏi ta? Sở Nghĩa tiếp tục pha trò, không phải, không có, hắn cúi đầu múc một muỗng canh, nói sang chuyện khác, thời gian không còn sớm. Chúng ta ăn xong sớm một chút tắm rửa ngủ đi, ngày mai còn muốn đi làm đâu. Tần Dĩ Hằng không có lại dây dưa đi xuống. Ân, đã xảy ra một đoạn này đối thoại, Sở Nghĩa càng ngày càng cảm thấy Tần Dĩ Hằng quái. Gần nhất Tần Dĩ Hằng giàu dĩ không vui bộ dáng rất kỳ quái. Thứ hai quái chính là, Tần Dĩ Hằng giống như chính mình cũng không biết chính mình ở giàu dĩ không vui. Ăn xong lúc sau. Hai người một trước một sau tắm rửa xong liền lên giường. Tắt đèn lúc sau, Sở Nghĩa bắt đầu làm trong lòng chuẩn bị. Rốt cuộc tách ra hai cái buổi tối sao? Mà Tần Dĩ Hằng còn có cái yêu thích là cùng hắn lên giường. Cho nên như vậy nghĩ, Sở Nghĩa chính mình yên lặng liền trước phản ứng. Quả nhiên không bao lâu, Tần Dĩ Hằng liền đem đèn bàn khai lên. Sau đó hai người phi thường ăn ý mà liền bắt đầu. Bởi vì ngày mai muốn đi làm, Sở Nghĩa cho rằng một lần liền kết thúc, lại không nghĩ rằng, lần đầu tiên sau khi kết thúc không bao lâu, Tần Dĩ Hằng đột nhiên đem hắn phiên lại đây, sau đó đột nhiên cắn một chút bờ vai của hắn. Sở Nghĩa trong lòng cái kia, Tần Dĩ Hằng ở không vui ý tưởng, tức khắc liền sinh lên, Bất quá cái này ý tưởng không có thể tồn tại thật lâu. Bởi vì Tần Dĩ Hằng bắt đầu rồi. Lần này, Tần Dĩ Hằng làm được phi thường lâu. Thong thả ung dung, dùng sức lăn lộn Sở Nghĩa. Chờ đến sau khi kết thúc, còn không đem Sở Nghĩa lật qua tới. Cũng không cho Sở Nghĩa chính mình lật qua tới. Sở Nghĩa lại mệt lại vây. Cảm thấy chính mình lập tức liền sẽ nằm bò ngủ qua đi. Nhưng mơ hồ hết sức, Tần Dĩ Hằng đột nhiên mở miệng nói chuyện. Tần Dĩ Hằng hỏi, nếu ngươi biết ta trước kia có yêu thích người, ngươi sẽ không vui sao? Sở Nghĩa kéo dài mơ hồ nửa giây, tức khắc thanh tỉnh lại đây. Hắn tưởng quay đầu xem Tần Dĩ Hằng, nhưng Tần Dĩ Hằng lại đem hắn đè xuống. Sở Nghĩa thực nghi hoặc, Tần Dĩ Hằng ngươi phía trước không phải cùng ta nói ngươi trước kia không có thích người sao? Ân, sẽ sao? Tần Dĩ Hằng ở thúc giục hắn. Sở Nghĩa đầu óc thực loạn, vừa mới kết thúc một hồi, hiện tại lại nếu muốn như vậy khó vấn đề, cũng đừng giả thiết cái gì nếu. Sở Nghĩa hiện tại cũng đã bắt đầu không vui, nhưng hắn không biết như thế nào trả lời mới là thích hợp. Mới là phù hợp Tần Dĩ Hằng hôn nhân sao sao tiêu chuẩn đáp án. Là muốn biểu hiện đến để ý, vẫn là muốn biểu hiện đến hào phóng. Không thể nào, Sở Nghĩa nói. Hắn lựa chọn biểu hiện hào phóng hạng nhất, cũng cảm thấy Tần Dĩ Hằng hẳn là sẽ vừa lòng, muốn tôn trọng nhau như khách, vậy không nên lại dây dưa quá vãng. Sở Nghĩa nói xong lời này, cả người đều héo, thực không tinh thần mà ghé vào gối đầu thượng, vừa rồi buồn ngủ cũng đã không có, chỉ còn chờ Tần Dĩ Hằng, muốn nghe xem hắn sẽ nói cái gì nữa, nhưng mà Tần Dĩ Hằng cũng không có cho hắn phản hồi. Mà là đột nhiên đem hắn phiên trở về, đè nặng hắn tay, lại bắt đầu, ngày hôm sau Sở Nghĩa ba lần tỉnh lại, lần đầu tiên là Tần Dĩ Hằng đồng hồ báo thức vang. Hắn nghĩ muốn hay không cùng Tần Dĩ Hằng cùng nhau rời giường. Hắn hôm nay đơn tử cũng rất nhiều, nhưng thật sự quá mệt nhọc, lần thứ hai là Tần Dĩ Hằng từ phòng tắm rửa mặt xong ra tới. Sở Nghĩa dãy dụa muốn hay không rời giường. Nhưng tránh, lại ngủ đi qua, lần thứ ba là tự nhiên tỉnh lại đã 10 giờ nhiều, phòng ngủ liền hắn một người, Tần Dĩ Hằng đã sớm đi làm đi, Sở Nghĩa giật mình thân mình, chỗ nào đều đau, eo còn đặc biệt toan, hắn xốc lên chăn nhìn mắt kia chỉ giống ốc sên vết sẹo. Phát hiện mặt trên hỗn độn một mảnh, hắn cảm thấy Tần Dĩ Hằng yêu thích muốn lại bổ một câu. Thích hắn ốc sên, đi tắm rửa một cái. Sở Nghĩa không hề trì hoãn. Tùy tiện tắc hai khối bánh mì trực tiếp đi phòng làm việc. Tới rồi văn phòng, hắn vừa mở ra máy tính. Liền nhìn đến trên màn hình tiểu tiên sinh ngủ ngon 5 chữ. Ngày đó buổi tối đem cái này làm thành mặt bàn thật sự thực sáng suốt. Mỗi lần Sở Nghĩa điểm hồi mặt bàn nhìn đến này đó. Tâm tình đều sẽ tự nhiên mà biến hảo. Chính là kêu hắn tiểu tiên sinh người nam nhân này, ngày hôm qua có điểm kỳ quái. Sở Nghĩa lắc đầu, không hề thâm tưởng, vùi đầu công tác, này một công tác, liền mãi cho đến trạng vạng. Sở Nghĩa ở WeChat thượng cùng hộ khách trò chuyện thiên, đột nhiên một cái chân dung nhảy đi lên, là có đoạn thời gian không liên hệ Triệu Diệu học trưởng. Triệu Diệu, Sở Nghĩa tiểu học đệ Triệu Diệu, người đoán thế nào? Triệu Diệu ở đánh chữ trong lúc, Sở Nghĩa đem nói chuyện phiếm hướng lên trên phiên điểm, nhìn đến khoảng thời gian trước hắn ở cùng Triệu Diệu dò hỏi Tần Dĩ Hằng làm người. Thời gian quá thật mau, lúc này mới bao lâu à? Sở Nghĩa lại đem tin tức kéo xuống. Triệu Diệu tân tin tức đã phát lại đây. Triệu Diệu, hôm nay thế nhưng có người cùng ta hỏi thăm ngươi cùng Hứa Chí Minh sự Sở Nghĩa. Sở Nghĩa, ai tới hỏi thăm, Sở Nghĩa, ta cùng Hứa Chí Minh chuyện gì? Triệu Diệu, là ta một cái học tỷ tới cùng ta hỏi thăm, ta cái kia học tỷ cùng các ngươi hai căn bản không thân. Cho nên ta cảm thấy ứng, hẳn là có người hỏi nàng Triệu Diệu, quanh co lòng vòng, ta cho rằng chuyện gì đâu Triệu Diệu, gần nhất có phải hay không có người ở truy ngươi a? Sở Nghĩa nghĩ, không có a Sở Nghĩa. Ngươi đều nói gì đó. Triệu Diệu, ha ha Triệu Diệu, ta là chưa nói cái gì Triệu Diệu. Bất quá ngươi cùng Hứa Chí Minh sự cũng không phải chỉ có ta biết. Khẳng định cũng sẽ cùng những người khác hỏi thăm Triệu Diệu. Chúng ta sẽ người nhiều như vậy Triệu Diệu. Bao nhiêu người chứng kiến các ngươi lại đây Sở Nghĩa. Đừng náo loạn học trưởng. Sở Nghĩa, ta cùng Hứa Chí Minh không có việc gì. Triệu Diệu, ha ha ha hảo Triệu Diệu. Ngươi có cái gì tin tức nói cho ta a Triệu Diệu. Tám phần là có người muốn truy ngươi Sở Nghĩa thực bất đắc dĩ. Lúc trước ở lớp học, ở học sinh hội, liền luôn có người ở khai Hứa Chí Minh cùng hắn vui đùa. Hắn cùng Hứa Chí Minh thật sự thanh thanh bạch bạch, đầu tiên hắn không thích Hứa Chí Minh, chỉ là đương một cái thực tốt bằng hữu. Tiếp theo, Hứa Chí Minh là thẳng A, Sở Nghĩa đại nhị khi Hứa Chí Minh giao cái bạn gái. Khoảng thời gian trước lại giao một cái. Là sự thật à, ngay từ đầu khi, Sở Nghĩa còn sẽ giải thích, nhưng đại gia hoàn toàn không nghe, sau lại hắn liền cũng lười đến nói. Sở Nghĩa trên tay công tác hạ màn, đi ra ngoài tiếp thủy khi, nghiêm túc suy nghĩ một chút, gần nhất sẽ có ai sẽ hỏi thăm hắn tin tức, nhưng suy nghĩ thật lâu, liền thân cận đối tượng đều suy nghĩ một vòng, đều cảm thấy không giống, có thể nghe được Triệu Diệu trên đầu. Hẳn là trường học người. Có thể là ai a? Sở Nghĩa bên này ở nghi hoặc, Tần Dĩ Hằng bên kia đã từ Chu Tiêu Cầm trên tay tới rồi rất nhiều về Hứa Chí Minh. Còn có Hứa Chí Minh cùng Sở Nghĩa rất nhiều tư liệu. Giờ phút này trong văn phòng cũng chỉ có Tần Dĩ Hằng. Chu Tiêu cùng Hứa Kính ba người. Hứa Kính là bởi vì vốn dĩ có công tác, yêu cầu lưu lại. Nhưng Chu Tiêu kỳ thật đưa xong đồ vật kỳ thật liền có thể đi rồi. Bất quá hắn bị Hứa Kính kéo lại. Hứa Kính luôn có dự cảm bất hảo. Hắn yêu cầu Chu Tiêu bồi hắn cùng nhau đứng. Tần Dĩ Hằng trên tay tư liệu chia làm hai phân. Khoa trương chính là, về Hứa Chí Minh tư liệu. Cùng về Hứa Chí Minh cùng Sở Nghĩa tư liệu. Thế nhưng giống nhau hậu. Hứa Chí Minh tư liệu đều là hắn bằng cấp. Từ nhỏ đến lớn thành tựu, một ít chuyện xưa, này đó những cái đó, mà Hứa Chí Minh cùng Sở Nghĩa này một đống, chủ yếu đều là ảnh chụp, Hứa Chí Minh này một phần, Tần Dĩ Hằng thực mau liền xem xong rồi, sau đó hắn mở ra mặt khác một phần, phi thường không ổn, mở ra đệ nhất chương, ánh vào mi mắt chính là Sở Nghĩa bịt mắt đang sờ Hứa Chí Minh mặt. Tần Dĩ Hằng tay tức khắc ngừng lại. Bên người đứng Hứa Kính cũng lập tức đứng thẳng, ngồi ở ghế trên Tần Dĩ Hằng, cúi đầu nghiêm túc xem ảnh chụp bộ dáng. Ở trong văn phòng, hình thành một bộ yên lặng hình ảnh, cái này hình ảnh yên lặng gần 10 giây. Tần Dĩ Hằng mới thoáng ngẩng đầu chút, xem mặt trên văn tự viết chính là, bọn họ đang ở chơi một cái sờ mặt đoán người hoạt động. Chỉ cần đoán đối một cái, này đội liền thắng lợi. Mặt trên còn nói lúc ấy Sở Nghĩa chỉ sờ soạng một chút, liền đem Hứa Chí Minh đoán được, nhưng sau lại theo cảm kích nhân sĩ lộ ra, là Hứa Chí Minh ra tiếng, hắn vì không cho Sở Nghĩa lại đi sờ hạ một người. Rõ ràng hai người là đối lập đội ngũ, Tần Dĩ Hằng lẳng lặng mà xem xong, tiếp tục phiên tiếp theo chương, nhưng không nghĩ tới, này đệ nhị chương, Hứa Chí Minh hoành ôm Sở Nghĩa. Mà Sở Nghĩa đôi tay bụng mặt, bên này Tần Dĩ Hằng yên lặng hình ảnh lại xuất hiện. Hơn nữa lần này càng lâu, Hứa Kính cùng Chu Tiêu đại khí không dám ra, động cũng không dám động. Này bức ảnh cũng đến từ ngày đó hoạt động, Sở Nghĩa cùng Hứa Chí Minh đội ngũ đều thua. Thua hai đội phân biệt trừ một người bế lên một người, từ khởi điểm đi đến trung điểm. Sau đó bị ôm người kia đem trung điểm thượng phóng tiểu cà chua đút cho đối phương ăn. Nhiều xảo, trừ đến chính là Hứa Chí Minh cùng Sở Nghĩa. Tần Dĩ Hằng mặt vô biểu tình mà xem xong, lại mặt vô biểu tình mà dùng ngón trỏ câu này tờ giấy. Nhưng hắn không đem giấy lật qua đi, đến một nửa khi liền ngừng lại. Tiếp theo chương là giống nhau bối cảnh, giống nhau đám người, Tần Dĩ Hằng thoáng phỏng đoán. Hơn phân nửa chính là Sở Nghĩa uy thực ảnh chụp, Tần Dĩ Hằng trực tiếp đem tư liệu khép lại, bên người hai cái trợ lý chạm đến phi thường thẳng, Tần Tần Dĩ Hằng an tĩnh mà đã phát trong chốc lát ngốc. Đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Kính, hỏi, người nếu phát hiện lão bà ngươi trước kia có yêu thích người, người sẽ không vui sao? Hứa Kính đột nhiên bị kêu, lập tức tiến vào nhân vật, lập tức thiết tưởng một chút. Hứa Kính gật đầu, sẽ đi. Tần Dĩ Hằng đem cúi đầu. Hứa Kính cảm thấy có chút không ổn, liếc mắt trên bàn kia hai phân văn kiện, vội bổ câu, bất quá phu thê chi gian sao, sống ở lập tức mới là, Sở tiên sinh cùng cái kia Hứa lão sư đều là chuyện quá khứ. Không cần để ý. Tần Dĩ Hằng một bộ sự không liên quan mình không nghĩ lại xem bộ dáng. Đem kia phân tư liệu hướng bên cạnh một ném, không để ý. Hứa Kính quay đầu cùng Chu Tiêu liếc nhau. Chu Tiêu đối hắn nhún nhún vai, tỏ vẻ hắn cũng không biết, Hứa Kính cũng đi theo nhún vai, có lẽ Tần Tổng xác thật không để bụng, đồ vật đều lười đến xem xong, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.